Hệ thống vô liêm sỉ buộc ta câu nhân. Chương 19, Thương Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tử Duệ cũng nhanh chóng theo đoàn người rời đi, ung dung rời đi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, điều này làm cho người nào đó đen mặt. Diệp Thiên Phong thấy Tống Tử Duệ ung dung rời đi mà không nhìn hắn lấy một cái khiến hắn lồng ngực tức đến phập phồng, hàn khí vô tình phóng ra làm mấy người đứng gần y đều phải run rẩy lẩy bẩy. Tống Tử Duệ một đường đi thẳng về Sơn Trang, khung cảnh vắng lắng đến đáng sợ, thở dài một tiếng y mở cửa bước vào Sơn Trang. Nếu cha nương vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Về đến Tầm Nguyệt Viện, Tống Tử Duệ nhanh chóng tiến vào phòng, nhào thẳng lên giường, lăn lăn trên đống chăn đệm. À, mệt chết ta rồi, chân sắp gãy đến nơi rồi à. Hệ thống ngươi có đó không? Có chuyện gì cần ta giúp? Ta sắp rời khỏi đây rồi nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành xong nữa, hu hu. Nếu hệ thống mà có tay chân nó nhất định sẽ đánh bay ký chủ này của nó. CMN cả ngày y chỉ hết ăn thì ngủ, có chịu nghiêm túc làm việc gì đâu, hừ hừ, bây giờ còn kêu ca. Tức chết người mà à, không tức chết bổn hệ thống mà. Trong thương thành có bán vật phẩm trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có ghét bỏ ký chủ lười biếng của nó đi chăng nữa thì nó cũng lên tiếng nhắc nhở y, nó không nên quá tuyệt tình à, dù sao ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng có lợi ích thôi, thì tốn chút sức dạy bảo ký chủ nhà nó cũng được. Tống Tử Duệ nghe chuyện có loại vật phẩm giúp hoàn thành nhiệm vụ liền cao hứng ngồi bật dậy. Hai tay xoa xoa, cười một cách, vô lại, đồ tốt như vậy cũng không nói trước, hệ thống ngươi cũng quá vô trách nhiệm rồi. Mau, mau, mở thương thành ra, hệ thống nó lười nói chuyện với ký chủ nhà nó, im lặng mà mở lên một bảng điều khiển. Tống Tử Duệ thấy một bảng điều khiển bán trong xuất hiện lên trước mặt y, bảng điều khiển có các mục thông tin, túi trang bị, thương thành và lưu ly phường. Tống Tử Duệ không quan tâm mấy cái khác, y trực tiếp ấn vào mục thương thành. Một loạt các vật phẩm hiện lên trước mặt y, gồm có 12 ô vật phẩm chia làm trên dưới mỗi 6 ô, phía dưới ô là tên vật phẩm cùng giá. Cái mà ngươi nói là cái nào vậy hệ thống? Là cái nằm trong ô màu hồng ấy. Tống Tử Duệ nhìn vào liền thấy một ô vật phẩm khác màu với mọi cái. Nó nằm ở ngay đầu bảng, tìm kiếm. 50.000 tích phân, giới hạn 3 lần mua. CMN ta thao 50.000 tích phân đã vậy còn có giới hạn mua. Ta ngay cả một tích phân cũng chưa có nhận được, người nhận được 10 tích phân dành cho tân ký chủ lúc đầu rồi. Ta nhận được hồi nào? Sao ta không biết, nhận được lúc ngươi mới xuyên tới, ta quên mất thông báo cho ngươi. Nghe hệ thống nói vậy, khóe miệng Tống Tử Duệ giật giật vài cái sau đó lại cười. Chính xác là tức đến bật cười. Vậy ngươi nói xem còn lại 49.990 tích phân ta kiếm ở đâu ra? Hệ thống có hỗ trợ cho vay nặng. À, cho vay tích phân với lãi suất thấp, ký chủ có muốn vay hay không? Cho vay tích phân với lãi suất thấp, nghe cũng hay đó, nếu ta muốn vay 100.000 tích phân thì sau này trả như thế nào? Nếu ký chủ vay thì có hai cách chi trả, một là trả luôn một lần, hai là trả từng đợt. Nếu trả trong một lần thì chỉ cần trả thêm cho hệ thống 15 số tiền vay, còn chia đợt thì chỉ chia thành 3 lần trả, mỗi lần trả một phần tiền cộng với 5 số tiền ban đầu. Tống Tử Duệ im lặng không lên tiếng, trong lòng âm thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa hệ thống. CMNE học ngu toán học có được không, y một chút cũng không biết cái cho vay này là như thế nào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì hệ thống đòi bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu vậy. Vậy được rồi, ta muốn vay 100.000 tích phân, thành giao. Tinh tinh, tài khoản của ký chủ hiện có 100.010 tích phân. Nghe xong âm thanh thông báo của hệ thống, Tống Tử Duệ liền ấn vào vật phẩm. Tìm kiếm, âm thanh của hệ thống lại vang lên bên tai y, mua thành công, tài khoản của ký chủ còn 50.010 tích phân. Vật phẩm đã được đặt trong túi trang bị, mời ký chủ kiểm tra. Tống Tử Duệ nhận mệnh thoát khỏi giao diện thương thành, y ăn chọn mục túi trang bị. Một giao diện gồm 8 ô vuông xuất hiện, đứng đầu giao diện là vật phẩm, tìm kiếm, y vừa mua xong, tìm kiếm, có hình dáng là một cái kính lúp nhỏ không khác biệt gì với kính lúp bình thường. Tống Tử Duệ thử ấn vào nó, một trang nhỏ hiện ra phía dưới ô có dòng chữ. Xác nhận dùng, y lập tức nhấn vào. Từ trong màn hình, kính lúp hóa thành một vệt sáng bay thẳng ra chui vào mi tâm của Tống Tử Duệ, khiến y nhíu chặt mày lại. Một chuỗi thông tin hiện ra trong đầu Tống Tử Duệ, hình ảnh quen thuộc hiện ra. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện của ta, yêu mọi người lắm. Cách chương.